Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, cầu thú chấp pháp. Canh thứ ba, màu kaki xe Việt giã vốn là vững vàng mà dừng, lại ở giây tiếp theo ầm ầm bị toàn bộ lật tung. Cùng với đồng thời nổ tung còn có xe dưới đáy một chùm đất cát. Đứng ở đó khom gỗ trước cùng không khí đấu trí so dũng khí Trình Lâm biểu tình tức khắc ngưng kết. Chút, hắn mới vừa ở lành nghề chạy trong quá trình mơ hồ thông qua, quảng vực thị giác, nhận ra được một cái bóng mơ hồ, chỉ là không có thấy rõ, chờ dừng xe đến nhưng lại cũng không nhìn thấy, chỉ mơ hồ nhớ tới nó tựa hồ liền ở mảnh này khóm gỗ khu vực. Bởi vậy xem như là mang theo chút đánh cược thành phần quá đi thăm dò chút. Kết quả ai có thể nghĩ tới công kích xác thực tồn tại. Có thể mục tiêu lại không phải là mình. Lật tung xe Việt giã công kích xác thực đến từ dưới đất. Trình Lâm thấy rõ trong khói lửa một viên bóng đá lớn đầu từ trong đất cát chui ra. Lộ ra răng nanh, hiển nhiên là một loại mới ma vật. Chỉ là đồ ngu này mới vừa ló đầu. Dĩ nhiên cũng không có làm rõ tình hình, mà là đần độn quay lưng Trình Lâm, nhìn chiếc xe kia ngây người. Tình cảnh này để Trình Lâm cũng kinh ngạc không ngớt. Trong lòng chỉ một thoáng lóe qua một loại suy đoán. Lẽ nào, cái tên này nguyên bản xác thực là giấu ở khóm gỗ bên trong. Nhìn thấy ta sau từ dưới đất đuổi theo ta xe chui đi qua. Sau đó ta sau khi xuống xe, hắn mới từ dưới đất khởi xướng công kích, lại căn bản không nghĩ tới ta đã chạy đến bên này. Ân, rất có thể a, nếu như đoán không sai, mà vật này sợ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ô tô thứ này. Đại khái nó chỉ cho rằng đây là loại mãnh thú mà thôi. Nơi nào có thể nghĩ đến nó ngửi được mê người hơi thở cũng không phải cục sắt vụn kia bản thể. Chính là này vừa sửng sốt công phu, con này ma vật cuối cùng quay người lại, tập trung Trình Lâm, lộ ra thân thể cũng nhiều một đoạn. Trình Lâm này mới nhìn rõ này dĩ nhiên là một chủng loại giống như mãng xà sinh vật. Chỉ là bên ngoài thân thô ráp, cùng đất cát cùng sắc, phảng phất khoác một tầng nham thạch trọng giáp, xem ra rất là trầm trọng. Nếu như nhất định phải làm cái tên, gọi là nham mãng, so sánh thỏa đáng. Đến mức năng lượng phản ứng ở quảng vực thị giác dưới ánh sáng tương đối tối nhạt, so với nhất phẩm đều còn hơi yếu. Hiển nhiên nó biểu bì có thể hữu hiệu ẩn giấu trong cơ thể linh khí hí tương đương. Đối diện chốc lát, nham mãng liền thẳng thắn dán vào xa địa hướng Trình Lâm bơi tới. Chỉ là ở nó mới vừa du khoảng 5 mét, liền nhìn thấy nóng bỏng cát vàng trên càng sinh trưởng ra hai cái mang gai dây leo. Tương tự khác nào linh xà vậy hướng nó kéo tới, cũng cấp tốc đưa nó quấn quanh ở. Trên nó hai đóa màu tím đen thực nhân hoa càng là mở cái miệng rộng, hướng nó cắn tới, miễn cưỡng dựa vào răng nanh xé nát một đóa hoa. Nó vừa muốn lấy hơi, liền chỉ thấy một đoàn nóng rực mang bao bọc lửa nóng hừng hực thiên thạch đón đầu đập tới. Oanh, khói lửa nổi lên bốn phía. Con này ma vật đầu bị trực tiếp đánh nổ. Chết không thể chết lại rồi. Cho đến thời điểm này Trình Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi đi tới, dùng trên thi thể tìm kiếm ra một khối to bằng ngón cái màu xám tinh hạch. Đại khái bằng cảm giác so sánh chút, khả năng lượng phản ứng đại khái tương đương với tam phẩm. Mới tam phẩm, nhếch nhếch miệng, Trình Lâm cảm giác mình thiệt thòi lớn rồi. Bảo hiểm để dùng hỏa vẫn cùng thực nhân hoa hai loại tứ phẩm dị năng. Lại không nghĩ rằng đồ chơi này như vậy không trải qua đánh. Bất quá hắn cũng phát hiện, ma vật này tuy rằng năng lượng phản ứng bằng tam phẩm, nhưng thực tế sức chiến đấu lại kém xa người cùng đẳng cấp loại. Chỉ là một cái trí tuệ chênh lệch liền ảnh hưởng to lớn. Đồ chơi này ưu thế ở chỗ sẽ khoan đất, cùng với sức phòng ngự khá mạnh. Nếu như không có cách nào khống ở, đánh không tới chỗ yếu, bị nó chạy trốn liền rất khó bắt. Đem tinh hạch thu hồi đến, Trình Lâm lúc này mới một mặt đau lòng đi kiểm tra một hồi xe huống. Kết quả để hắn hơi cảm giật mình chính là, xe dĩ nhiên chỉ là một bên hơi có lõm, cửa xe có chút lệch, thêm vào chóc sơn, ngoài ra tất cả bình thường. Xứng đáng là trong quân đội xe, chất lượng xác thực không tầm thường. Trình Lâm than thở chút, đương nhiên, cái này cũng là nhằm mãng không có va đúng chỗ nguyên nhân. Nếu như va chính là bình xăng, vậy hắn liền không thể cứu vãn rồi. Yên lòng, Trình Lâm xem xét mắt kia nham mãng thi thể, dòng máu màu xanh lam nhạt từ khoang sọ bên trong chảy ra đến. Huyết dịch rất ít, dưới nhiệt độ rất nhanh sẽ làm, tràn ngập ra một cỗ tương tự đốt lông chim kỳ quái mùi. Trình Lâm bỗng nhiên trong lòng hơi động, có cái chủ ý, nếu như nói cái này trong sa mạc cũng có chuỗi thức ăn. Kia tinh anh cấp ma vật lẽ ra có thể ngửi được mùi máu tanh chứ? Có thể hay không dùng con này nham mãng làm mồi dụ? Treo còn lại ma vật lại đây. Trình Lâm con mắt mờ sáng, cảm thấy có thể thử nghiệm. Bất quá lời nói như vậy, ta tốt nhất cũng có thể ẩn giấu đi. Khởi xướng tập kích dù sao cũng hơn chính diện đánh tiết kiệm sức lực. Trình Lâm suy tư chốc, lát. Bỗng nhiên có cái chủ ý, chỉ thấy tay phải hắn triển khai, một đạo sắp tới 5 mét cánh cửa ánh sáng liền nổi lên. Linh giới lối vào mở ra, chợt hắn lên xe, đánh lửa, trực tiếp đem chiếc xe Việt dã này cho lái vào linh giới. Vù tương đương, xuyên qua quang môn, Trình Lâm chỉ một thoáng cảm giác cả người thư thích nhiều. So với bên ngoài gay gâu hoàn cảnh, linh giới này nghiễm nhiên là thiên đường đất phì nhiêu. Giờ khắc này linh giới bên trong đang đứng ở giữa trưa. Thế giới thụ trên, thái dương, sáng sủa. Hy Thụy đang dùng hai cái móng vuốt cầm lấy một cái nhỏ cành. Thu nạp cánh, nhắm mắt lại ngồi xổm tại thế giới thụ trên buồn ngủ. Đột nhiên nghe được xe Việt dã motor tiếng toàn bộ chim đều kinh ngạc. Lông chim nổ tung, trợn mắt lên. Nhảy lên một cái vèo một hồi liền chui đến trong tán cây trốn. Sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí một dò ra đến cái đầu chim ra bên ngoài ngắm. Chờ nhìn thấy Trình Lâm từ trong xe xuống, nó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chợt giật cả mình, nhanh chóng bay đến trong ruộng thuốc, làm bộ bắt sâu dáng dấp, vừa ở trong bùn đất mù cằn cỗi mổ, vừa nhìn lén liếc Trình Lâm. Nhưng mà để nó bất ngờ chính là, Trình Lâm căn bản đều không để ý đến hắn, liền lại chui ra ngoài, trở lại sa mạc, Trình Lâm đi tới nham mãng bên cạnh thi thể. Đầu tiên là dùng mặt dây chuyền đem hơi thở của chính mình cho hoàn toàn che ẩn đi. Sau đó suy tư chốc lát, tìm cái thích hợp góc độ lần thứ hai mở ra quang môn. Đi vào. Làm hắn tiến vào phanh cửa ánh sáng kia ở thế giới hiện thực cực tốc thu nhỏ lại. Biến mất không còn tăm hơi. Sau ngồi xổm ở bên trong cửa Trình Lâm thử nghiệm mở ra, thông cảm, đem một tia lực lượng tinh thần. Sợi tơ hướng về ngoài cửa kéo dài ra ngoài. Lực lượng tinh thần sợi tơ cực kỳ bé nhỏ. Hầu như không thể nhận ra. Nhưng mà tất càng không có cách nào xuyên qua không gian tối thiểu lấy Trình Lâm cường độ sức mạnh. Tinh thần vô pháp làm được. Sở dĩ hắn chỉ có thể chống ra một cái cực kỳ bé nhỏ lối vào. Để lực lượng tinh thần có thể thông hành. Lại như là ở trên cửa đánh cái tinh tế lỗ nhỏ. Lắp đặt một cái hướng ra ngoài lỗ kim máy thu hình. Cứ như vậy, Trình Lâm là có thể ở bên trong quan sát ngoại giới. Cái này cũng là hắn nghĩ ra được cạm bẫy. Làm xong tất cả những thứ này, hắn bắt đầu kiên trì chờ đợi. Vừa qua khỏi nửa phút, Trình Lâm liền nhìn thấy nham mãng 10 mét ở ngoài đất cát bỗng nhiên cuốn lấy lên. Một bàn tay lớn cá sấu nhỏ một mặt hưng phấn chạy tới. Đang muốn quá nhanh ăn ngốn, liền trực tiếp bị tinh thần phong bạo bắn trúng đại não. Chết ở đây bên trong. Lại quá rồi một phút, lại có một cái hình thể hơi lớn tam phẩm ma vật đến. Bị mai phục tại này, Trình Lâm ung dung đánh giết. Thế là, nham mãng bên cạnh thi thể lại nhiều một bộ. Sau 10 phút, khối này đã chất lên một tòa nho nhỏ đống xác. Vẫn như cũ không có tinh anh ma vật đến. Trình Lâm có chút cấp bách. Rốt cuộc cửu ti người lúc nào cũng có thể đến. Liền ở hắn chuẩn bị từ bỏ, chuyển sang nơi khác thời điểm, đất cát đột nhiên bay khắp lên. Một cái kỳ dị, tương tự cỡ lớn bò sát ma vật từ trong đất cát chui ra. Nó cẩn thận mà liếc nhìn tòa kia đống xác, màu đỏ tươi con ngươi không được chuyển động. Trong linh giới, Trình Lâm hô hấp dồn dập lên. Dựa vào cảm giác, hắn rõ ràng nhận ra được con này ma vật vô cùng có khả năng là tứ phẩm tinh anh. Kiềm chế lại kích động, lại ngồi xổm một phút. Con kia tứ phẩm ma vật cuối cùng thả xuống đề phòng, đi tới chuẩn bị ăn uống. Một giây sau, nó liền nhìn thấy quanh người bỗng nhiên hiện lên vô số dây leo, đưa nó buộc chặt lên. Hai đóa to lớn thực nhân hoa kiều diễm ướt át, một cánh quang môn lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt, nó liền bị đột nhiên xuất hiện cầm hòa kiếm Trình Lâm, gánh trường thương quang huy kỵ sĩ, cùng với 108 chiến hồn hợp thể hình thành. Giờ lưỡi hái tử thần siêu cấp Tống Giang bao quanh vây nhốt. Sau đó cũng chỉ gặp Trình Lâm mỉm cười nói, động thủ. Sau một khắc, con này tinh anh ma vật bị xé thành mảnh vỡ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.